Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Đình Đình khẽ lắc đầu. Cô ấy gặp Lạc Di ở giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành tam quan của cô. Cô ấy nhìn thấy một loại sức sống trên người Lạc Di, dựa vào đó một tay thay đổi vận mệnh của cả gia đình, một loại tinh thần chiến đấu bất khuất. Ngoài ra còn có Mô Tiểu Thanh, bà cũng là một người phụ nữ độc lập, không ngừng phấn đấu. Tôi thích sự lanh lẹ của phụ nữ khi làm việc. Hai người họ đại diện cho hai loại phụ nữ hoàn toàn khác nhau, hai xu hướng chủ đạo. Đây là thời đại trao đổi giữa cái cũ và cái mới, thời đại va chạm của các quan niệm khác nhau. Trình Minh Mị mím môi, nếu phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp thì sao? Chị sẽ chọn cái nào? Đình Đình nhàn nhạt nói, tôi nghĩ có thể chăm sóc cả hai, chị Lạc Di là ví dụ điển hình nhất. Trình Minh Mị không mấy hài lòng, muốn tiếp tục tranh luận, Lạc Di lên tiếng. Tiểu Nhiên, em thích loại nào? Không có quan niệm đúng sai tuyệt đối, nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Lạc Di giống như đang hỏi về hai quan niệm, nhưng thật ra trong lòng mọi người đều biết cô đang hỏi về người. Mọi người đều nhìn Lạc Nhiên, cậu không thích cảm giác làm tâm điểm chú ý chút nào. Em, thầy thích người phụ nữ độc lập, có chủ kiến, mẹ và chị của thầy đều thuộc loại hình như thế. Thầy có thể thấy được sự nỗ lực không ngừng vươn lên trên người họ, cũng thấy được sự mạnh mẽ của phái nữ, thấy hai người họ dựng nên một mảnh trời. Vậy nên, cậu rất tôn trọng phụ nữ. Mắt Trần có thể thấy được Trình Minh Mị đầy thất vọng, hốc mắt cô ta đỏ ửng lên. Thầy Lạc, em có thể thay đổi. Lạc Nhiên hít sâu một hơi, cách nhìn nhận mọi thứ của chúng ta không hợp nhau, xin lỗi. Từ nhỏ cậu đã được thấy cha mẹ nồng nàn tình cảm, sau khi lớn lên lại thấy Tiêu Thanh Bình và chị gái cùng chung chí hướng, mưa dầm thấm đất, cậu cũng hy vọng bạn đời tương lai của mình sẽ là một người phụ nữ kiên cường độc lập. Cùng chung hoạn nạn, cùng hội cùng thuyền, sóng vai bên nhau, đây chính là dáng vẻ tuyệt vời nhất của một cặp bạn đời. Trình Minh Mị si ngốc nhìn cậu, hai giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu lăn xuống, trông điềm đạm đáng yêu. Lạc Nhiên uống một ngụm rượu sake, không nhìn cô ta nữa, cũng không nhìn người khác, có vẻ hơi tê dại. Lạc Di nhìn cả vào mắt khẽ mỉm cười, Tiểu Nhiên được bảo vệ có hơi ngây thơ, tính bình thản, biết cảm thông với người khác, nhưng vẫn có nguyên tắc của chính mình. Cô chủ động giảng hòa, đây là lươn đồng sông vùng quê, vị rất đậm đà lại êm dịu, mọi người nếm thử xem. Mọi người nếm thử một miếng, Lạc Nhiên bật miệng hỏi. Này là lươn đồng thật ạ, hay lươn nuôi, làm sao nhìn ra được nhỉ? Lạc Di dùng đũa tách phần da và thịt ra, cười chỉ. Em nhìn chỗ này có một khúc mỡ dày này, đây là điểm nhận dạng chỉ có lươn đồng ở sông mới có. Cô rất hiểu biết, khiến mọi người lại càng cảm thấy bội phục. Tiến sĩ Lạc đã từng đến nước R rồi sao? Lạc Di cười tủm tỉm nói. Chưa, chỉ là ở Đại học Harvard bọn tôi có một căn tin. Ở đó có bán món ngon từ khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Chất lượng cũng không tồi. Mọi người hâm mộ đỏ cả mắt. Ôi chao, lẽ ra năm đó mình nên ghi danh vào Đại học Harvard mới đúng. Cảm giác như bỏ lỡ mất 10 triệu vậy. Đồng nghiệp cạnh người đó không khỏi mắng. Dù cậu có ghi danh cũng không thi đậu nổi có được không? Tôi là học sinh xuất sắc đó, hẳn cũng không khó lắm nhỉ. Tiến sĩ Lạc, cô thi đậu vào đó như nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi, Lạc Di gắp một đũa rau ăn, nộp đơn xong thì trúng tuyển thôi. Chồng cô nói có vẻ hững hờ, mọi người tin là thật. Ấy, đơn giản thế à? Lạc Nhiên nghiêm trang gật đầu. Đúng, nhưng điều kiện tiên quyết là trong năm cuối cấp ấy mọi người đã có thể đăng luận văn lên tạp chí khoa học hàng đầu quốc tế và trong tay có nhiều bằng sáng chế phát minh. Mọi người, thật ngại quá, quấy rầy rồi. Trình Minh Mị đã khôi phục lại, hai mắt lóe sáng nhìn về phía Lạc Di. Chị Lạc Di, chị lợi hại quá đi, giá như em có được một nửa bản lĩnh của chị thì hay biết mấy. Bộ dáng hồn nhiên của cô gái trẻ vô cùng dễ thương. Ánh mắt sùng bái lại càng bừng sáng lạ kỳ, rất dễ khiến người khác sinh lòng yêu thích. Lạc Di chỉ cười cười, nhưng Lạc Nhiên kế bên lại không vui. Mơ gì đẹp thế, được 1/10 đã là tốt lắm rồi. Mọi người, quả là hạng nhất trong làng không hiểu phong tình. Gương mặt Trình Minh Mị bị vả cho sưng lên, cô ta vừa cảm thấy tủi thân lại vừa cảm thấy bất lực. Trong mắt thầy em chênh lệch đến thế sao? Cách Chương.